Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208. Giống Ngô Bất Lạc chính là trực tiếp ở giáo nội ở. Cũng coi như là học ngoại trú một loại, mặt khác cũng có giống Ngô Bất Lạc giống nhau. Ra ở tại phụ cận người rất nhiều, cũng không cần quá tập thể ký túc xá sinh hoạt, hơn nữa trường học ký túc xá cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là còn có một bộ phận, là bởi vì trong nhà trụ quá xa, không thể không ở trong trường học ở, những người này liền tính nghỉ cũng sẽ ở phòng học đợi tự học. Yêu cầu ăn cơm thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Bởi vậy, nghỉ thời điểm, trường học đại môn cũng là không liên quan, chỉ cần bằng vào học sinh chứng liền có thể đi vào. Ngô Bất Lạc liền tính toán thừa dịp nghỉ hảo hảo nhìn một cái trường học. Mới vừa thi đi bộ trường học, ánh mắt đầu tiên thấy chính là một cái tuyên truyền bài. Bài thượng viết thượng một lần nguyệt khảo tiền tam trăm tên học sinh tên cùng thành tích. Ngô Bất Lạc ngừng lại, tuy rằng hắn toán học không có cởi bỏ cuối cùng một đạo đại đề. Nhưng hắn tổng hợp thành tích như cũ trên bảng có tên. Tại đây 300 danh bên trong ước chừng xếp hạng 90 danh tả hữu. Như vậy thành tích, chỉ cần phát huy bình thường, khảo một cái trọng điểm đại học là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Ngô Bất Lạc tầm mắt cũng không có dừng ở tên của mình thường, mà là rơi xuống xếp hạng đệ nhất cái kia gọi là Sở Nhạc nhân thân thượng. Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc thấy tên này thời điểm, đôi mắt liền khó có thể rời đi, người này cho hắn cảm giác so Lữ Hồng Anh hiếu thắng liệt nhiều. Hắn là nhìn thấy Lữ Hồng Anh lúc sau mới cảm giác được một cổ mất tự nhiên cảm giác. Nhưng là ở chỗ này, chỉ là thấy Sở Nhạc này hai chữ, hắn tâm cũng đã có chút không chịu khống chế. Người này cùng ta sẽ có cái gì quan hệ sao? Ngô Bất Lạc không biết, nhưng không ngại hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn thấy cái này Sở Nhạc. Sở Nhạc thân là toàn giáo đệ nhất, hắn lớp cùng ký túc xá hào đều là công khai bí mật. Tùy tiện tìm một cái cao tam sinh là có thể biết. Ngô Bất Lạc tuy rằng nhớ không rõ, nhưng chỉ cần chạy đến chính mình lớp học hỏi một chút đồng học là có thể tìm được. Ngô Bất Lạc được đến tin tức lúc sau, liền bắt đầu hướng tới Sở Nhạc nơi lớp chạy. Sắp tới Sở Nhạc nơi phòng học thời điểm, Ngô Bất Lạc liền ngừng lại, sau đó đối với cửa sổ sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tóc. Kỳ quái, ta vì cái gì muốn trang điểm chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì bất mãn hắn niên cấp đệ nhất, cho nên muốn phải dùng bên ngoài thượng ưu thế áp qua hắn không thành? Tựa hồ, cũng có thể nói được thông bộ dáng, Ngô Bất Lạc không có sốt ruột trực tiếp vọt vào phòng học. Mà là hiện tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn, Sở Nhạc liền ngồi ở đệ nhất bài. Thực hảo nhận, hắn cầm một quyển cao số bình quán đặt lên bàn, cầm bản nháp giấy chậm rãi thử lại phép tính sách vở thượng ví dụ mẫu. Hắn thoạt nhìn cùng Ngô Bất Lạc hoàn toàn là hai cái cực đoan. Ngô Bất Lạc được công nhận mỹ mạo, tổng hợp đương thời lưu hành tiểu thịt tươi nhóm đặc sắc lại mang theo tiêu chí tính khí chất. Liền tính đứng ở một đám người cũng là hạc trong bầy gà. Không ai có thể đủ xem nhẹ hắn tồn tại. Từ Ngô Bất Lạc thượng cao trung, bất luận nam nữ, cho hắn đưa thơ tình luôn là đặc biệt nhiều. Nhưng là Sở Nhạc không giống nhau. Sở Nhạc này vừa thấy chính là tam hảo học sinh bộ dáng. Vẻ mặt chính khí, tuy rằng cũng lớn lên rất anh tuấn nhưng hoàn toàn sẽ không có người muốn cùng hắn yêu đương ý tưởng. Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc cái kia nghiêm trang bộ dáng, kỳ thật cũng có chút muốn đánh đi vào ý tưởng. Khụ, ta là tới nghiệm chứng chính mình trong lòng suy đoán, cũng không phải là tới đánh người. Quan sát một hồi lâu lúc sau, Ngô Bất Lạc trực tiếp đi vào phòng học, bước chân không ngừng đi tới Sở Nhạc bên người. Người chính là Sở Nhạc sao? Ngô Bất Lạc há mồm hỏi. Sở Nhạc ngẩng đầu, đẩy mắt kính, hữu hảo dò hỏi, vị đồng học này, ta chính là Sở Nhạc, xin hỏi có chuyện gì sao? Nghe thấy Sở Nhạc này hết sức có lễ phép dò hỏi. Ngô Bất Lạc cảm thấy biệt nữ cực kỳ. Không đúng, Sở Nhạc không nên như vậy có lễ phép mới đúng. Chính là trong lòng lại có một cái khác thanh âm đang nói. Như vậy có lẽ phép cách làm mới là chính xác. Rốt cuộc hắn cùng Sở Nhạc lại không quen biết. Ta nghe nói ngươi là trường học đệ nhất, cho nên muốn lại đây nhìn xem ngươi là cái dạng gì người, Ngô Bất Lạc bật thốt lên hỏi ra. Nói, xin hỏi một chút, Sở Nhạc, ngươi yêu đương sao? Sở Nhạc bị Ngô Bất Lạc lên tiếng trấn trụ. Hắn lập tức nhìn bốn phía, lại nhìn phía trên theo dõi. Nhịn không được nhìn cái này xinh đẹp đồng học. Vị đồng học này, ngươi đây là có ý tứ gì? Hiện tại yêu đương chỉ biết gây trở ngại chúng ta thi đại học. Nếu muốn yêu đương nói, có thể được đến thi đại học sau khi chấm dứt ta không có gì ý tứ. Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm Sở Nhạc dò hỏi, ta chỉ là suy nghĩ. Ngươi làm trường học đệ nhất, cho ngươi đệ thư tình người hẳn là rất nhiều đi. Ngươi vì cái gì không yêu đương? Ta nói, yêu sớm sẽ gây trở ngại học tập, cho nên ta, Sở Nhạc không khỏi lại lần nữa giải thích một lần. Ta đây đâu, Ngô Bất Lạc cúi đầu, chậm rãi để sát vào Sở Nhạc, vẫn luôn chờ đến Sở Nhạc trong ánh mắt hoàn toàn chiếu ra bóng dáng của hắn. Lúc này mới hạ giọng, dụ hoặc tính nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Muốn cùng ta yêu đương người nhiều đi, ngươi muốn hay không thử một lần? Sở Nhạc ngây dại, hắn nhìn cái này xinh đẹp kỳ cục nam đồng học như vậy chậm rãi tới gần chính mình. Tim đập bay nhanh, ta, đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Ngươi hảo ngẫm lại, có một phút đồng hồ thời gian, Ngô Bất Lạc không kiên nhẫn nói. Quá hạn không chờ, Sở Nhạc vẫn là ngốc tại chỗ. Không phản ứng sao, xem ra là chính mình cảm giác không đúng. Chính mình cùng cái này Sở Nhạc hẳn là không có gì quan hệ. Ngô Bất Lạc quay đầu liền đi. Từ, ta đáp ứng ngươi, chương 155 Sở Nhạc đáp ứng rồi. Ngô Bất Lạc quay đầu, thấy cái này niên cấp đệ nhất học bá co quắp bất an nhìn chính mình. Phảng phất vừa rồi thông báo người không phải Ngô Bất Lạc mà là hắn giống nhau. Ngươi vừa rồi nói hẳn là thật sự đi, Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc. Thật cẩn thận dò hỏi, Ngô Bất Lạc khẽ nhíu mày, ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng ta? Ta là nam hài tử, hơn nữa liền tính là nữ hài tử. Đi lên liền nói muốn kết giao nói, giống nhau đều sẽ cự tuyệt a. Ta nhận thức ngươi thật lâu, Sở Nhạc ngượng ngùng cúi đầu. Kỳ thật ngươi ở trong trường học rất có danh, Ngô Bất Lạc ở trong trường học đương nhiên là có danh, ở trong trường học. Hắn cơ hồ là đẹp nhất cái kia, đồng thời cũng là đẹp kia một đám bọn học sinh thành tích tốt nhất kia một cái. Bọn họ này sở tư nhân cao trung, thu phí ngẩng cao, có thể tiến vào niệm thư không phải trong nhà điều kiện hảo chính là học tập thành tích đặc biệt hảo. Ngô Bất Lạc có cái ở giới giải trí thanh danh thước khởi tỷ tỷ. Điều kiện tự nhiên là không là mần ni tại đây sở cao trung. Cũng có không ít học nghệ thuật học sinh. Bọn họ cũng lớn lên không tồi, nhưng bọn hắn tỉ mỉ trang điểm ra tới bộ dáng ở Ngô Bất Lạc nhóm trước mặt vẫn là thua một bậc. Càng thêm không cần phải nói, mỗi một lần nguyệt khảo, trường học đều sẽ đem trước 100 danh học sinh chứng kiến đi thẳng tiếp ở tuyên truyền lan dán. Ra tới, khụ, lúc này, trong trường học bọn học sinh liền sẽ phát hiện một cái tương đương thảm thiết chân tướng. Đó chính là đẹp người chiếu giấy chứng nhận chiếu cũng có thể mỹ ra phía chân trời. Nhưng là người thường một chiếu giấy chứng nhận chiếu liền hoàn toàn là cái bi kịch. Nguyên bản Ngô Bất Lạc mặt liền so người bình thường muốn cao rất nhiều. Ngày thường đại gia ở sinh hoạt kiến tập quán cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là đặt ở này tuyên truyền lan một đối lập, kia mỹ mạo độ lập tức cọ cọ dâng lên, yên tâm. Ta nói ra nói liền sẽ không hối hận, Ngô Bất Lạc thuận miệng nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta bạn trai, Sở Nhạc sắc mặt có chút hồng. Gật gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi liền giúp ta cái vội đi, Ngô Bất Lạc cười lộ ra một hàm răng trắng. Hoàn toàn không có bởi vì Sở Nhạc là hắn bạn trai mà có buông tha hắn ý tứ. Ân, Sở Nhạc chớp chớp mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc khó hiểu. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Giúp ta nhớ ký ta lớp học sinh người danh cùng nhân số, Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc cười cười. Nếu ngày mai ta còn nhớ rõ ngươi, hoặc là ngươi không có biến mất nói, ngươi liền sẽ vẫn luôn là ta bạn trai. Sở Nha cảm thấy chính mình khả năng theo không kịp Ngô Bất Lạc tư duy. Bất quá nghĩ vừa mới đáp ứng thông báo, chuyện thứ nhất liền cự tuyệt tựa hồ cũng không tốt lắm ni tốt. Ngươi đem ngươi lớp học đồng học danh sách cho ta cùng ngày ban demon sơ Ngô Bất Lạc về đến nhà. Lúc sau lại lần nữa rút ra một chút huyết bỏ vào bút máy. Sau đó đem chính mình hôm nay cùng Sở Nhạc thông báo sự tình cũng viết đi lên. Không biết ngày mai chính mình có thể hay không nhớ rõ. Ngày kế thanh tỉnh thời điểm đã đại giữa trưa, Ngô Bất Lạc phản ứng đầu tiên chính là mở ra sổ nhật ký. Máu tươi trải qua một ngày thời điểm đã biến thành đỏ sậm. Nhưng là mặt trên sự tình toàn bộ đều nhớ rõ rành mạch. Một chữ đều không có lộ. Hơn nữa, vừa vặn có thể cùng chính mình ký ức hợp ở bên nhau. Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt, bị này phát triển làm cho có chút ngốc. Hắn ngày hôm qua đi thông báo, kỳ thật là cảm thấy chính mình hôm nay chưa chắc sẽ nhớ rõ ngày hôm qua sự. Sở Nhạc cũng không nhất định thật sự tồn tại ở cái này trường học mới làm quyết định. Nhưng là hôm nay lại phát hiện, kỳ thật hắn là nhớ rõ. Kìa hắn ngày hôm qua rốt cuộc làm gì? Đây là thật sự nhiều một cái bạn trai à? Không có sai, Ngô Bất Lạc thống khổ che lại đầu. Thu thập hảo tâm tình lúc sau, Ngô Bất Lạc đơn giản ăn cái cơm trưa. Sau đó thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trước tiên đi tiết tự học buổi tối. Kỳ nghỉ cho tới hôm nay buổi chiều liền kết thúc, mới vừa đi xuống lầu. Ngô Bất Lạc liền phát hiện Sở Nhạc ôm 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi canh giữ ở dưới lầu. Thấy hắn xuống dưới thời điểm hướng về phía hắn cười cười. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngô Bất Lạc kinh ngạc không thôi. Ngày hôm qua, chúng ta không phải ở bên nhau sao? Sở Nhạc nhỏ giọng trả lời nói. Ta không biết ngươi ở tại nào lầu 1, tính toán ở chỗ này chờ. 6 giờ phía trước mọi người đều muốn tới phòng học, cho nên ta tính toán chờ ngươi cùng đi. Ngô Bất Lạc theo bản năng đi nhìn đồng hồ. Chính là hiện tại mới 2 điểm A đại ca, liền tính muốn đi tiết tự học buổi tối. Giống nhau cũng muốn chờ đến 4 tháng 5 giờ mới xuất phát đi. Ngô Bất Lạc liền ở tại trong trường học, như thế nào cũng muốn 5 giờ rưỡi lại xuất phát A. Cũng liền chờ 3 cái giờ A, Sở Nhạc không cảm thấy có cái gì. Ta cầm tai nghe tới. Có thể ngồi ở này phụ cận nghe tiếng Anh thính lực. Ngươi có thể tối nay tới A, ngươi hiện tại. Không phải tính toán trước tiên đi phòng học sao? Sở Nhạc chỉ Ngô Bất Lạc trong tay bài tập sách. Vậy chứng minh ta trước tiên chờ là đúng. Ngươi có thể đi phòng học chờ ta, trường học không cho yêu sớm đi. Sở Nhạc nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ, cho nên ở phòng học, ta khả năng chỉ có thể cùng ngươi bảo trì giống nhau đồng học quan hệ, vậy ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn phải làm đồng học mặt tú ân ái không thành? Tính, Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút đau đầu, thì thật ta ngày hôm qua, ngươi lớp học đồng học danh sách ta đã bối xuống dưới, Sở Nhạc vội vàng nói. Liền chỗ ngồi biểu ta đều có thể viết chính tả ra tới. Ngươi muốn hay không kiểm tra thí điểm một chút? Ngô Bất Lạc muốn nói, hiểu lầm, hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Giống như Sở Nhạc thật sự a, chính mình nếu là cùng hắn nói, ngày hôm qua chính là chỉ đùa một chút gì đó có thể hay không có. Vẻ chính mình quá cha một chút. Khụ, không cần, ta bên cạnh không có người ngồi. Ngươi cùng ta cùng đi phòng học tự học là được. Ngô Bất Lạc xua xua tay. Kỳ thật ngươi không bối cũng không có quan hệ, Ngô Bất Lạc hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy chính. Mình phía trước có phải hay không suy nghĩ nhiều, có lẽ hắn phía trước chính là đơn thuần đều không có nhớ nhật ký mà thôi. Lớp thượng cũng không có gì người biến mất à, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Sở nhà có chút lo lắng, ta không phải ngươi lớp học học sinh, lại đến ngươi lớp học tự học, ngươi yên tâm đi. Ngươi là niên cấp đệ nhất, ta bảo đảm Tề Ngọc lão nhân sẽ không nói ngươi một chữ không tốt, điểm này Ngô Bất Lạc nhưng thật. Ra tràn ngập tin tưởng, niên cấp đệ nhất điểm này đặc quyền vẫn phải có. Chờ đến Ngô Bất Lạc mang theo Sở Nhạc đi vào lớp học ngồi thời điểm. Lớp thượng chỉ có học sinh nội trú ở chỗ này ngồi. Dư lại cơ hồ đều là chỗ trống. Đó là Vương Dã, đó là Lăng Tiếu, đó là Sở Nhạc ngồi ở Ngô Bất Lạc bên người. Sau đó dựa theo những người này ngồi vị trí lặng lẽ cấp Ngô Bất Lạc báo danh tự. Hắn thật đúng là đem chỗ ngồi biểu cấp bối xuống dưới. Ngô Bất Lạc thấy Sở Nhạc nghiêm túc báo danh tự bộ dáng. Trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Không xong, cảm giác chính mình là nhân trạ áy náy cảm càng thêm thâm hậu. Hết chương.